Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, 189. Chương 189, một kiếm áp tứ nhạc. Hoàng Siêu trong lòng bình tĩnh, vận khởi dưỡng sinh công nội lực, cả người nội lực cuộn trào mãnh liệt, hắn nội công hấp thu tử hà thần công chỗ độc đáo. Có thể đi ca. Vận công, đối xử thực lực bạo tăng. Hắn một trường cắt về phía Tả Lãnh Thiền cánh tay, phảng phất đưa tay đưa vào trong hầm băng. Thật là kỳ lạ nội lực. Hoàng Siêu nội lực hồn hậu tinh thuần, đang cùng Tả Lãnh Thiền liên tục cánh tay va chạm, đưa hắn nội lực che ở bên ngoài cơ thể. Chỉ là da thịt bị Tả Lãnh Thiền cóng đến một mảnh lạnh lẽo. Tả Lãnh Thiền lúc này nội lực đã cải biến nhiệt độ chung quanh, nhân thể chân khí dĩ nhiên giảm bớt nhiệt độ môi trường. Loại công pháp này cùng dị năng hiệu quả không có phân biệt. Ưu tú hơn chính là loại này chân khí là nhân có thể ấn bước liền tiểu đội tu luyện. Hoàng Siêu toàn thân chân khí bắt đầu khởi động, đem Tả Lãnh Thiền băng hàn nội lực che ở bên ngoài cơ thể. Hắn tuy là muốn thu lấy một tia tiến hành nghiên cứu, thế nhưng Tả Lãnh Thiền lúc này khí thế chính thịnh, Hoàng Siêu nếu như buông ra phòng ngự, nói không chừng để hắn đưa vào đại lượng nội lực, tổn thương do giá rét Hoàng Siêu kinh mạch. Hắn bình tĩnh lại, đem chính mình trong trí nhớ quyền pháp từng cái sử xuất, cùng Tả Lãnh Thiền chém bất phân cao thấp, hai người nội lực đều là đương thời tuyệt đỉnh. Động tác bên trên miễn là không bị đối phương đã lừa gạt, sẽ rất khó bị người một kích trực tiếp đánh trúng yếu hại. Độc Cô Cửu kiếm phá trưởng thức tuy là có thể phân tích trưởng pháp kẽ hở, thế nhưng Tả Lãnh Thiền chiêu thức tinh diệu, một sơ hở khả năng giấu giếm ba cái hậu chiêu. Hoàng Siêu nếm thử mấy lần, cũng làm cho Tả Lãnh Thiền nhanh chóng phản kích lại. Tả Lãnh Thiền nhất đại tông sư, đối với mình võ công hoàn toàn nắm giữ. Hoàng Siêu nhìn ra kẽ hở, chính hắn trong lòng cũng nắm chắc, đã sớm làm ra đề phòng. Hoàng Siêu song trưởng đều xuất hiện, hóa dụng nhất chiêu như phong tự bế, cùng Tả Lãnh Thiền hai trưởng đối lập nhau. Ầm ầm một tiếng, phảng phất đẩy ở một mặt trên tường băng, hắn cúi đầu lui thân. Vừa may tránh thoát Tả Lãnh Thiền nhất thức quét ngang, ngay sau đó phảng phất một tấm lò xo, bỗng nhiên vọt lên, trực kích Tả Lãnh Thiền phần bụng. Tả Lãnh Thiền hai tay ép xuống, tuy là cơ hồ bị Hoàng Siêu đánh trung đan điền, thế nhưng biểu tình không chút sứt mẻ, đối chiến ý thức cực kỳ lãnh tĩnh. Hoàng Siêu trở bàn tay hướng về phía trước, phảng phất như sợi tơ quấn về Tả Lãnh Thiền cẳng tay. Tả Lãnh Thiền hai cánh tay ngăn, bị Hoàng Siêu quấn tinh thần kéo, thân thể hắn ngửa ra sau, đá về phía Hoàng Siêu chân nhỏ. Hoàng Siêu trên mặt đất đạp một cái, bay vọt lên, ở Tả Lãnh Thiền trên đầu tha nửa vòng. Trong lúc hai người không đoạn giao tay, kinh khí bốn phía, Hoàng Siêu xa xa rơi vào một bên, thầm nghĩ nói, tu luyện nội lực về sau, có nhiều loại thần kỳ thủ đoạn, cùng trước đây chuyên chú đánh trận địa chiến bất đồng. Chí ít, trước đây ta tuyệt đối không thể treo trên bầu trời mấy hơi thở, còn bảo trì toàn lực công kích, người như trên không trung không trọng, nội gia quyền mượn lực thì ít đi nhiều hơn phân nửa. Nhưng nội lực bất đồng, nó phù hợp mặt chữ ý tứ, là đến từ nhân thể nội bộ lực lượng. Một kích đánh ra, không cần trước giờ mượn lực, còn oanh kích phía sau phản chấn ly khai, khi đó đã chuyển hóa thành ngoại lực. Hai người thân hình đều là trong nháy mắt tiêu thất, va chạm lần nữa cùng một chỗ. Hoàng Siêu trước người đã bao phủ một tầng xương lạnh, da thịt cũng có nhỏ nhẹ đau đớn. Cũng may hắn bề ngoài cùng người thường vô dị, thể chất lại vượt ra khỏi người bình thường mười mấy lần. Cho dù ngoại công đại thành người, cũng không bằng thể chất của hắn phòng ngự. Tả Lãnh Thiền hàn băng chân khí, bất quá là để hắn tương đương hàn lãnh, lại không cách nào tạo thành thương tổn. Hai người lần nữa xa nhau, đều có chút thở hổn hển, không ngừng thôi động nội lực, cho dù là Hoàng Siêu kinh mạch và thân thể, cũng cảm thấy một hồi mệt mỏi dã rời, càng không cần phải nói qua tuổi 60 Tả Lãnh Thiền. Thế nhưng trong mắt hắn băng lãnh, vẫn như cũ sát ý tràn ngập, lúc này trong lòng hắn có chút hoài nghi, chính mình dường như rất khó đánh bại Hoàng Siêu. Lệnh Hồ Sung chứng kiến Hoàng Siêu cánh tay đều bị sương lạnh bao trùm, biết là Tả Lãnh Thiền thần công gây nên, hắn ở dưới đài hô, nếu chúng ta là Ngũ Nhạc kiếm phái, vì sao chỉ so với quyền cước? Chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái người trong, cần phải so kiếm phân ra thắng bại. Hắn nhớ Hoàng Siêu dù sao tuổi trẻ, cùng Tả Lãnh Thiền so đấu nội lực, tuy là trong chốc lát bất bại, lâu dài sợ rằng có thất, mà Hoàng Siêu kiếm pháp hắn là minh bạch, cái kia có thể trở thành đương thời có 102. Nhất định có thể dây Tả Lãnh Thiền. Hoàng Siêu ấn kiếm nói ra, quyền cước bất phân cao thấp, đang muốn thỉnh giáo Tả trưởng môn kiếm pháp. Tả Lãnh Thiền cười nhạt rút trường kiếm ra, nói, quyền cước không nói gì, đao kiếm càng là khó phòng. Vàng trưởng môn, ngươi cẩn thận rồi. Hoàng Siêu nghiêm túc nói ra, ngươi một mực muốn thống nhất Ngũ Nhạc, dùng các loại tâm cơ, nhưng xưa nay không có suy nghĩ vì Ngũ Nhạc làm tốt hơn sự tình. Sư phụ ta Nhật tiên sinh lại chứng kiến Ngũ Nhạc kiếm phái mấy lần gặp, rất nhiều tinh diệu kiếm chiêu thất truyền, suy tư bổ sung các phái kiếm chiêu, Ngũ Nhạc có thể tăng thực lực. Mọi người dưới đài nghe vậy đều nghị luận ầm ĩ. Phương Trừng đám người hỏi Nhạc Bất Quần nói, Nhạc sư phụ, nhưng có việc này. Nhạc Bất Quần khiêm tốn chắp tay nói, tiểu đồ vọng ngôn, không thể làm thật, đây chỉ là chúng ta lén lút tham tường giản đan kiếm pháp. Nhạc Bất Quần nói, người quen cũng đã quen rồi, đó là 6 phần phải làm vô cùng nghe. Nhạc Bất Quần nói như vậy, cái kia bọn họ nhất định nghiên cứu các phái kiếm pháp, hơn nữa thành quả văn hoa. Hoàng Siêu cùng Tả Lãnh Thiền đều cầm bảo kiếm, xa xa đối lập, chỉ một lúc, Hoàng Siêu bước nhanh xông trước, nhất chiêu, Thiên Ngoại Ngọc Long, có thể dùng đường hoàng đại khí. Khí thế bàng bạc, để Tả Lãnh Thiền chân mày giật mình, Tung Sơn đệ tử càng là người người kinh hô. Hắn chính là trưởng môn, cùng Tả Lãnh Thiền bình khởi bình tọa, cũng không có cần Vạn Nhạc Hướng Tông hướng hắn chào ý tứ. Tả Lãnh Thiền sử xuất Tung Sơn tốc độ 17 đường kiếm pháp, cùng Hoàng Siêu đứng ở một chỗ, hai người cùng khiến cho Tung Sơn kiếm pháp, nhưng Tung Sơn tất cả mọi người đó có thể thấy được, Hoàng Siêu sử dụng rất nhiều chiêu thức không phải bọn họ sở học, nhưng cũng vô cùng tinh diệu, cực kỳ phù hợp Tung Sơn kiếm pháp ý nghĩa chính. Cái này tự nhiên là trong thạch động Ngũ Nhạc di khắc. Biết chuyện này, Nhạc Bất Quần một nhà cùng Lệnh Hồ Sung cũng không di chuyển thanh sắc. Hoàng Siêu một chiêu này đã sớm thông chi bọn họ. Tả Lãnh Thiền cảm thấy có chút tiếc hận, tinh diệu như vậy kiếm pháp, hắn lúc đầu muốn xem thật kỹ một chút, nhưng là hắn đối mặt Hoàng Siêu, một cái sơ sẩy, tiếp theo bị Hoàng Siêu đâm chết. Hắn không thể không hết sức chăm chú phá chiêu, lại nào có tinh lực nhớ kỹ hắn chiêu thức. Ai, mà thôi, nhớ kỹ cũng vô dụng. Phái Tung Sơn đã xong, Tung Sơn đệ tử mặc dù không có toàn bộ chết hết, thế nhưng cũng tổn thất rất nhiều. Lúc này theo Tả Lãnh Thiền tới, phần lớn đều là đệ tử cấp thấp, bọn họ chỉ cảm thấy trên đài là hai vị sư môn trưởng bối ở vật lộn. Hoàng Siêu sử dụng Tung Sơn kiếm pháp, thường xuyên muốn nổi bật, để Tả Lãnh Thiền cũng mệt mỏi chống đỡ, thì dường như hắn thấm nhuần Tung Sơn kiếm pháp nhiều năm. Không nghĩ tới Hoàng Thiếu Hiệp Tung Sơn kiếm pháp, dĩ nhiên cùng Tả trưởng môn tương xứng, không phải là so với Tả Trưởng Môn còn lợi hại hơn a. Độc Cô Cửu Kiếm có thể vô chiêu, khiến cho Dụng Cửu Đại Thức động tác cơ bản cũng có thể lợi dụng kiếm lý hóa dụng còn lại kiếm pháp chiêu thức. Lúc này Hoàng Siêu đem Tung Sơn kiếm pháp vạch ở trong đó, mỗi một chiêu đều là Tung Sơn kiếm pháp, lại làm cho Tung Sơn Trưởng Môn đều không mò ra sáo lộ của hắn. Không lâu sau, Hoàng Siêu đã áp chế Tả Lãnh Thiền. Tả Lãnh Thiền khí thế không ngừng suy yếu, không thể không ở thời khắc mấu chốt xuất trưởng giải vây, dùng hàn băng chân khí bức lui Hoàng Siêu. Hắn nghe xong lệnh Hồ Dung, cho rằng Hoàng Siêu cũng kiêng kỵ hắn chân khí. Hai người vừa chạm liền tách ra, trưởng pháp cùng kiếm pháp đan vào. Cái này cho Hoàng Siêu hút vào một luồng hàn băng chân khí cơ hội. Chợt hắn hiện ra một nụ cười khổ. Trong cơ thể mặc dù có một tia hàn băng chân khí, cũng bị ta chân khí vây quanh, thế nhưng không có tâm pháp, ta làm sao sản sinh giống nhau chân khí. Hắn tâm tư một cái bay xa, xem ra phải nhiều thu thập một ít trên giang hồ đặc thù võ công, nghiên cứu những thứ này cùng loại dị năng hiệu quả. Tả Lãnh Thiền lần nữa tiến công. Hoàng Siêu tuy là làm khoảng khắc thần, nhưng tâm tư rất mau trở lại trình diện bên trên, dĩ nhiên không có tạo thành ảnh hưởng. Hắn còn có Quỳ Hoa nội công không có sử xuất, bằng không tuyệt đối sẽ không cùng Tả Lãnh Thiền tranh tài lâu như vậy. Hoàng Siêu một kiếm đâm ra, Tả Lãnh Thiền không lùi mà tiến tới, để Hoàng Siêu một kiếm đâm trúng bả vai. Dưới đài mấy nghìn người đều hét lên kinh ngạc. Tả Lãnh Thiền khóa lại Hoàng Siêu bảo kiếm, cả người ra tốc cấp trùng, hai chưởng đánh về phía Hoàng Siêu đầu cùng ngực, trên mặt lại có trùng thấy chết không sờn biểu tình, lấy tổn thương đổi mệnh. Hoàng Siêu lấy làm kinh hãi, Tả Lãnh Thiền có thể nhất phương cự bá, thân thể hắn đã tại ý tưởng kết thúc lúc bắt đầu phản kích. Hắn đang muốn huy trưởng đẩy lui Tả Lãnh Thiền, điêu điêu điêu, trên tay hắn có độc châm. Tả Lãnh Thiền luyện tinh hóa khí, còn chưa tới Đông Phương Bất Bại luyện khí hóa thần trình độ, không thể ngăn cản Hoàng Siêu tinh thần quan sát. Trong cơ thể hắn nội lực bảo hộ hắn không bị Hoàng Siêu thuấn dây, nhưng Hoàng Siêu có thể chứng kiến ngón tay hắn gian kẹp châm nhỏ. Lúc này Tả Lãnh Thiền đã tiếp cận Hoàng Siêu. Hoàng Siêu tránh cũng không thể tránh, dường như chỉ có thể đón đỡ một chưởng này. Nhưng mà chỉ một lúc, Hoàng Siêu liền nói cho Tả Lãnh Thiền, không có, tránh cũng không thể tránh, chỉ có động tác không đủ nhanh. Hắn Quỳ Hoa chân khí phát động, phảng phất một cái bóng dáng đột nhiên từ Tả Lãnh Thiền trưởng phong dưới tiêu thất. Mấy nghìn người bên trong thấy hoa mắt, chỉ có mấy người mới nhìn thấy Hoàng Siêu thân ảnh. Loại này thân pháp, Hoàng Siêu đã đứng ở Tả Lãnh Thiền phía sau, một trưởng vỗ ở tại hậu tâm của hắn. Tả Lãnh Thiền nhào tới trước mấy bước, tè ngã xuống đất, phun phun ra một búng máu. Tả Trưởng Môn, ngươi cho rằng trên tay gắp độc châm, ta cũng không có biện pháp sao? Tả Lãnh Thiền thảm tiếu lưỡng âm thanh, nói, ta dùng biện pháp như thế, nếu còn không phải của ngươi đối thủ, Tả Mỗ thua không phải oan. Tả Lãnh Thiền đẩy ra nâng đệ tử của hắn, lung la lung lay hạ tràng. Hoàng Siêu mắt tiễn hắn rời đi, không có truy kích. Trước mặt quần hùng, hắn không có khả năng đối với Tả Lãnh Thiền đuổi tận giết tuyệt. Hắn đi tới nơi này cái cổ đại bối cảnh, hiểu nhất kiện sự tình, mặc kệ người tốt phần tử xấu, người còn phải cần thể diện. Bất quá hắn một trưởng kia, nội lực trọng thương Tả Lãnh Thiền tâm mạch, hắn rất khó khôi phục. Tả Lãnh Thiền nhận tài, Ngũ Nhạc chọn lại minh chủ. Tuy là Hoàng Siêu thế lực khổng lồ, thế nhưng ba người kia đều là Hoàng Siêu trưởng bối, ở quần hùng trộn đều dưới, Ngũ Nhạc minh chủ tiến vào, so kiếm đoạt xoái, tầng thứ. Thiên Môn đạo trưởng tánh khí nóng nảy, năm đó bởi vì đệ tử bị giết mắng quá lệnh Hồ Dung, đối với Hoa Sơn quan cảm một dạng, người thứ nhất lên tràng. Hoàng Siêu sử xuất, đại tông phu như thế nào? Đem phái Thái Sơn nhân mã toàn bộ khiếp sợ. Trên thực tế đây cũng là một loại tính kế sơ hở phương pháp. Tia sáng, hoàn cảnh nhân tố còn kém rất rất xa đối dùng tay làm trọng yếu. Trừ phi vừa may đụng với phản quang choáng váng mắt. Hoàng Siêu có độc cô cửu kiếm. Một phen tính kế, một kiếm liền chọn thiên môn đạo trưởng trường kiếm. Đối phương lộp bộp không nói gì. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh dưới đất đài. Định nhàn sư thái rất có tu dưỡng. Không muốn so sánh với đấu. Nhưng nàng sư muội định giật sư thái cũng là tánh khí nóng này. Hoàng Siêu dùng hằng sơn kiếm pháp đối phó định giật. Bởi vì định giật táo bạo đoạt công. Hoàng Siêu kiếm pháp so với định giật phù hợp hơn. Trong bông có kim, chân ý. Hơn 10 chiêu về sau. Cũng một kiếm đâm rách định giật tay áo. Nếu như lệch một phân, liền tước đoạn tay nàng. Mạc Đại Tiên sinh lôi kéo nhị hồ lên đài. Nói thẳng mình là đi cái tình thế. Nhưng mà Hoàng Siêu sử xuất hành sơn ngũ thần kiếm. Để Mạc Đại thốt nhiên biến sắc. Không phát không được vung toàn bộ thực lực. Liền vì ở Hoàng Siêu thủ hạ nhiều đi khoảng khác. Nhìn xong cái này, nhất chiêu bao một đường, thất truyền tuyệt học. Nhưng mà Hoàng Siêu chỉ dùng tuyền minh phơ, hạc tường tử cái, thạch lẫm thư tiếng ba chiêu, cũng đã phá Mạc Đại tiên sinh. Mạc Đại có chút mất mát nói, còn có thiên trụ vân khí, nhạn trở về trúc dung hai chiêu. Ai, tài nghệ không bằng người, không nhìn thấy, thật là khiến người ta tiếc nuối. Hoàng Siêu kiếm pháp vô địch, sử dụng các phái kiếm pháp, thắng được tứ nhạc đại biểu, trong chốc lát thanh thế vô lượng, trở thành chúng vọng sở quy ngũ nhạc minh chủ. Đại hội sau đó, Hoàng Siêu uy danh truyền khắp giang hồ, nhân xưng một kiếm áp tứ nhạc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.